Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 ta nguyện ý, Tần Thiển nổi giận. Hắn sinh thời cũng bị trộm quá đồ vật. Hận nhất ăn trộm, không chút nghĩ ngợi bay nhanh mà hướng tới cường tráng nam nhân trên người vọt qua đi. Cường tráng nam nhân tay đã sờ đến lão nhân tiền bao. Bỗng nhiên cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua. Hắn không tự giác mà run run. Động tĩnh quá lớn, làm bị hắn trộm đồ vật lão nhân đã nhận ra. Bắt ăn trộm, lão nhân tức giận đến dậm chân. Đây chính là lão thái bà cứu mạng tiền. Nếu bị trộm đi, lão thái bà bệnh nhưng làm sao bây giờ nga? Xe buýt thượng binh hoang mã loạn. Hứa Chiêu mang theo Tần Thiển hạ giao thông công cộng. Tần Thiển đắc ý rào rạt. Nếu quỷ giới bình chọn tiên tiến cái quỷ, tuyệt đối có ta một cái. Hứa Chiêu bị hắn chọc cười. Tần Thiển cũng nở nụ cười. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tần Thiển tựa hồ so với phía trước đẹp chút. Nguyên bản bị đè dẹp lép đầu tựa hồ viên điểm. Hứa Chiêu như suy tư gì. Không đợi nàng nghĩ nhiều. Liền bị cách đó không xa ồn ào thanh đánh gãy suy nghĩ. Bọn họ đã đi tới Tần Thâm trụ tiểu khu phụ cận. Tiểu khu phụ cận phi thường ầm ĩ, còi cảnh sát thanh. Xe cứu thương thanh âm còn có chung quanh ầm ĩ, tiếng người. Đều biểu lộ nơi này đã xảy ra không giống bình thường sự tình. Hứa Chiêu sắc mặt ngưng trọng mà nhìn tiểu khu phương hướng. Nơi đó huyết khí tận trời. Âm khí vờn quanh, tràn ngập bất tường hơi thở. Bên cạnh có qua đường người đi đường. Mặt lộ vẻ không đành lòng mà nghị luận. Này đã là tháng này cái thứ tư nhảy lầu đi. Là cái thứ tư không sai. Phía trước ba cái đều đã chết. Tạo nghiệt A, một cái khác cùng nàng nói chuyện phiếm béo A-di mặt lộ vẻ không đành lòng. Cái này lại là vì cái gì nhảy lầu? Nghe nói là bởi vì phó không dậy nổi lễ hỏi mới nhảy lầu. Làm bậy A, hiện tại người trẻ tuổi. Như thế nào một chút việc nhỏ liền luẩn quẩn trong lòng đâu? Hứa Chiêu nhanh hơn bước chân. Nàng biết nhảy lầu người tuyệt đối không chỉ là bởi vì lễ hỏi chuyện này. Một tháng có 4 người nhảy lầu. Hơn nữa nơi này tận trời huyết khí cùng đầy trời âm khí. Chuyện này không đơn giản. Nơi này âm khí ngập trời cùng Hứa gia không giống nhau. Hứa gia hồng y nữ quỷ cùng Hứa gia có nhân quả. Hứa Chiêu sẽ không dễ dàng nhúng tay. Nhưng nơi này âm khí rõ ràng là nhân vi khống chế. Đã ảnh hưởng người bình thường sinh mệnh. Cho dù không ai cho nàng, Hứa Chiêu cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hứa Quan Nguyệt cho nàng bút ký đệ nhất trang không có đạo pháp tương quan nội dung. Chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu. Phi thiên tự yêu nghiệt giả không được nhập ta phái. Ta phái môn nhân hành thiên địa. Chấp chính đạo, quản bất bình. Đây cũng là Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Chiêu nhiều năm như vậy vẫn luôn nghèo như vậy nguyên nhân. Tần Thâm trụ chính là khu chung cư cũ. Ngày thường liền rất náo nhiệt. Hiện tại càng là ồn ào. Một người tuổi trẻ nam nhân đứng ở mái nhà thượng khóc lóc thảm thiết. Phảng phất tùy thời liền phải từ phía trên nhảy xuống. Ở hắn bên người có phòng cháy viên có cảnh sát. Nhưng dưới loại tình huống này ai cũng không dám trực tiếp tiến lên. Chỉ có thể ở hắn phía sau khuyên bảo. Lưu Tử Thi, ngươi còn trẻ, không có gì không qua được hãm. Lễ hỏi vấn đề thực hảo giải quyết. Chỉ cần ngươi nguyện ý xuống dưới. Ta quá vô dụng, liền lễ hỏi đều lấy không ra. Ta không muốn sống nữa. Lưu Tử Thi đầy mặt ủ rũ. Càng nói càng không có cầu sinh dục. Hướng bên cạnh lại đến gần rồi chút. Làm hắn bên người cảnh sát cùng phòng cháy viên đều xem đến khẩn trương. Cách đám người, Hứa Chiêu vẫn là có thể nhìn đến tuổi trẻ nam nhân đỉnh đầu bị âm khí bao phủ. Một cây người thường mắt thường nhìn không thấy màu đỏ trường tiến từ hắn đầu mặt sau vươn. Kéo dài đến nơi xa. Tơ hồng quá dài. Hứa Chiêu cũng thấy không rõ nó một chỗ khác rốt cuộc liền ở nơi nào. Nhưng Hứa Chiêu rõ ràng nhìn đến. Này căn tơ hồng ảnh hưởng người trẻ tuổi cảm xúc. Phóng đại hắn trong lòng. Bi, đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu người trẻ tuổi sinh mệnh lực. Bổ sung đến tơ hồng một chỗ khác. Theo tơ hồng không ngừng hấp thu người trẻ tuổi sinh mệnh lực. Hắn càng ngày càng tiêu tụy. tinh thần cũng càng ngày càng uể oải. Cảm xúc chung, bi, càng là chiếm cứ chủ đạo. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Cũng là hắn đứng ở tầng cao nhất muốn nhảy xuống nguyên nhân. Nếu không có Tơ Hồng, có lẽ người trẻ tuổi sẽ phát sầu lễ hỏi vấn đề. Nhưng sẽ không sinh ra nhảy lầu loại này cực đoan cảm xúc. Cái này tiểu khu ngoài ý muốn quả nhiên là nhân vi. Không chỉ là Lưu Tử Thi. Cái này tiểu khu nội. Rất nhiều người sau đầu đều hợp với Tơ Hồng. Tơ Hồng một chỗ khác thông hướng cùng cái địa điểm. Bất quá những người khác Tơ Hồng không có Lưu Tử Thi nhan sắc thâm. Có rất nhiều phấn hồng. Có như ẩn như hiện. Những người này liền thượng Tơ Hồng thời gian không có Lưu Tử Thi trường. Bi, cảm xúc cũng không có hắn nồng đậm. Bị hấp thu sinh mệnh lực cũng so với hắn thiếu. Chỉ có một người là ngoài ý muốn. Ở Lưu Tử Thi đối diện. Một cái ăn mặc cảnh phục nam nhân đầu sau Tơ Hồng nhan sắc so Lưu Tử Thi còn muốn thâm. Hắn bất quá 20 mấy tuổi bộ dáng. Biểu tình nghiêm túc, cau mày. Chính đánh giá mái nhà hoàn cảnh. Một bên trấn an Lưu Tử Thi. Một bên đang muốn biện pháp đem hắn kéo trở về. Hắn trong lòng. Bi. So Lưu Tử Thi muốn thâm. Bị hấp thu sinh mệnh lực cũng so Lưu Tử Thi muốn nhiều. Nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng của hắn. Lại căn bản nhìn không ra tới. Lưu Tử Thi muốn nhảy lầu. Hắn chính ý đồ cứu trở về Lưu Tử Thi. Nhìn đến hắn. Tần Thiển biểu tình sinh động rất nhiều. Là Tần Thâm kia tiểu tử. Không nghĩ tới hắn chính là Tần Thâm. Hắn một thân chính khí. Trên người còn mang theo một chút công đức kim quang. Liên tưởng đến hắn cảnh sát chức nghiệp. Cũng là có thể lý giải. Hắn xác thật là sẽ đem quỷ trở thành ảo giác người. Bất quá giờ phút này cũng không phải thảo luận Tần Thâm tình huống thời cơ tốt nhất. Lưu Tử Thi tình huống phi thường nguy cấp. Lại không áp dụng thi thố nói. Hắn thực mau liền sẽ từ tầng cao nhất nhảy xuống đi. Nếu hắn đã chết, Tơ Hồng một chỗ khác lại có thể hấp thu một người sinh mệnh lực. Năng lực sẽ càng cường. Tiểu khu chung quanh bao phủ âm khí cùng oán khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Toàn bộ tiểu khu tình huống cũng sẽ càng ngày càng ác liệt. Nói không chừng nơi này sẽ trở thành một cái tử vong lĩnh vực. Hứa Chiêu không gặp được quá loại tình huống này. Nàng từ Hứa Quan Nguyệt bút ký trung học đến cũng đều là một anh khỏe chấp 10 anh khôn thủ đoạn. Nhất nhanh và tiện phương pháp khẳng định là bắt được phía sau màn độc thủ. Nàng bắt đầu cân nhắc khởi chặt đứt Lưu Tử Thi sau đầu Tơ Hồng tính khả thi. Nàng ly Lưu Tử Thi có chút khoảng cách. Nếu là tưởng chặt đứt Tơ Hồng, vẫn là muốn đi Lưu Tử Thi bên người. Hứa Chiêu tầm mắt từ lâu đống bên ngoài cảnh giới tuyến cùng với cảnh sát trên người đảo qua. Nhất thời có chút do dự muốn hay không cường ngạnh lên lầu. Nàng chính là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Quan trọng nhất chính là, nàng còn nhớ rõ mấy năm trước. Hứa Quan Nguyệt mang theo nàng đi bắt quỷ thời điểm. Vừa vặn gặp được cảnh sát phá án. Cảnh sát đem hai thầy trò đưa tới cục cảnh sát. Tuổi còn nhỏ Hứa Chiêu bị thích đáng mảnh đất đến một bên ăn điểm tâm. Nhưng là Hứa Quan Nguyệt lại bị cảnh sát giáo huấn thật lâu. Làm hắn không cần hành lừa. Cho dù là người mù cũng có thể thông qua đang lúc thủ đoạn sinh tồn. Nếu thật sự sinh hoạt khó khăn, còn có thể xin chính phủ trợ cấp. Còn tuổi nhỏ Hứa Chiêu ăn bánh mì. Nhìn ngày thường trương dương vô lại Hứa Quan Nguyệt ở cảnh sát trước mặt phía dưới đầu. Tới tới lui lui chỉ biết nói một lời. Tốt, cảnh sát thúc thúc, đã biết, cảnh sát thúc thúc, thậm chí bọn họ lần đó kiếm được tiền còn bị cảnh sát tịch thu còn trở về. Rõ ràng bọn họ thật sự tóm được quỷ, nhưng không ai tin tưởng. Từ nay về sau, Hứa Chiêu liền đối cảnh sát tâm sinh kính sợ. Đây chính là sẽ tịch thu bọn họ tiền người. Nhìn thoáng qua mái nhà thượng thanh niên, Hứa Chiêu do dự một chút. Vẫn là hướng lâu đống phương hướng đi qua. Không đợi nàng đến gần cách ly vòng. Lưu Tử Thi tình huống lại phát sinh biến hóa. Cảnh sát mang theo một cái trường tóc quan ăn mặc màu trắng váy dài nữ nhân đi tới Lưu Tử Thi đối diện. Nàng nhìn sân thượng bên cạnh Lưu Tử Thi. Sốt ruột kêu gọi. Tử Thi, ta không cần lễ hỏi. Ta chỉ cần cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau. Nàng là Lưu Tử Thi bạn gái. cũng là Lưu Tử Thi nhảy lầu trực tiếp nguyên nhân. Nàng trong lòng tràn đầy hối hận, không nên để Lễ Hỏi sự tình. Lễ Hỏi tuy là nàng cha mẹ đề, kỳ thật cũng là vì vợ chồng son suy xét. Hai người bọn họ ở kinh thị không có phòng ở, nàng cha mẹ ý tưởng là Lưu Tử Thi xuất sắc Lễ nhà bọn họ ra một phần của hồi môn, dùng Lễ Hỏi cùng của hồi môn tiền tới mua phòng ở, không nghĩ tới Lưu Tử Thi lấy không ra Lễ Hỏi tiền. Thế nhưng còn tưởng nhảy lầu, nghe được bạn gái nói, Lưu Tử Thi thần sắc có chút buông lỏng, Tần Thâm căng chặt mày cũng thả lỏng lại, vừa định nhân cơ hội tiến lên đem Lưu Tử Thi kéo trở về. Liền thấy Lưu Tử Thi lần thứ hai cứng đờ lên, trên mặt thống khổ thần sắc càng trọng, đều là ta vô dụng, bằng không cũng sẽ không bởi vì Lễ Hỏi vấn đề chậm trễ chúng ta kết hôn. Ta như vậy vô dụng, tiền lương cũng không cao, vẫn là đi tìm chết đi. Không nghĩ tới Lễ Hỏi vấn đề giải quyết, Lưu Tử Thi còn muốn chết. Nguyên bản đối tóc quan nữ nhân muốn Lễ Hỏi hành vi nghị luận sôi nổi vây xem quần chúng bắt đầu là nghị luận Lưu Tử Thi. Bọn họ cảm thấy Lưu Tử Thi tâm lý quá yếu ớt, không giống cái nam nhân. Chỉ có Hứa Chiêu biết, Lưu Tử Thi tâm tình hoàn toàn là bị hắn đầu mặt sau tơ hồng ảnh hưởng. Ở hắn bạn gái nói không cần Lễ Hỏi lúc sau, Lưu Tử Thi đầu mặt sau tơ hồng nhan sắc biến phai nhạt vài giây. Nhưng ngay sau đó một chỗ khác tồn tại nhận thấy được bên này biến hóa, nhanh hơn hấp thu sinh mệnh lực cường độ. Lưu Tử Thi tâm tình càng thêm uể oải, mắt thấy Lưu Tử Thi muốn nhảy xuống đi, nơi xa truyền đến thật lớn loa thanh. Lưu Tử Thi, có thể nghe được sao? Thanh âm tới đột ngột, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, nhìn đến một chiếc ô tô ngừng ở tiểu khu cửa. Một cái ăn mặc tây trang tuổi trẻ nam nhân đứng ở ô tô trước, tay cầm cùng hắn ăn mặc không phù hợp đại loa. Thấy chính mình hấp dẫn bao gồm Lưu Tử Thi ở bên trong mọi người lực chú ý, tuổi trẻ nam nhân không chút hoang mang, đem loa nhắm ngay Lưu Tử Thi phương hướng. Lưu Tử Thi, nam, 92 năm sinh, Dung Thành Đại học nghiên cứu sinh bằng cấp, Đông Húc công ty công nhân, đúng hay không? Nghe được đại loa nội dung, Lưu Tử Thi không tự giác mà đứng thẳng thân thể, gật gật đầu. Tây trang nam nhân nói chính là hắn. Tây trang nam nhân đem loa thanh âm điều đến lớn nhất, là ngươi liền hảo, lão bản để cho ta tới thông chi ngươi. Hắn cảm thấy ngươi ngày hôm qua đệ trình trò chơi thiết kế không tồi, quyết định cho ngươi đã được duyệt tăng lớn đầu tư, tích hiệu tiền thưởng tham chiếu công ty B loại trò chơi tiêu chuẩn. Ngươi có nguyện ý hay không? Khu chung cư cũ lâu đống khoảng thời gian tiểu, loa thanh quanh quẩn ở tiểu khu gian, thanh âm to lớn vang dội. Cuối cùng một câu, ngươi có nguyện ý hay không? Càng phảng phất có kinh sợ người hồn tác dụng. Lưu Tử Thi hai tròng mắt tức khắc sáng. Đầu tư, tích hiệu tiền thưởng mấy chữ ở bên tai hắn quanh quẩn. Đây đều là tiền a. Hứa Chiêu nhìn đến Lưu Tử Thi phía sau tơ hồng tại đây một khắc hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Nguyên bản uể oải ỉu xìu muốn từ trên lầu nhảy xuống Lưu Tử Thi cả người phảng phất tràn ngập lực lượng. Cao giọng hô to, chấm, ta nguyện ý, ta nguyện ý. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.